Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem, Chín Nhược Hằng, tình hình của Nhược Tinh thế nào? Chu Linh vẫn sốt ruột hỏi, ăn gì cũng nôn, tạm thời chưa đến trường mẫu giáo. Đã đi khám bác sĩ và lấy thuốc, bác sĩ nói phải vài ngày nữa mới khỏi. Chị họ Tô trả lời qua điện thoại, cháu không nói đã tìm được Mộ Hàn sao? Nếu tìm được thì mau đưa anh ấy về đi. Hai đứa cháu nội tội nghiệp của bà, lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp mặt cha. Giọng Tiêu Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia. Vâng, cháu đã tìm được anh ấy rồi, nhưng bên này còn một số thủ tục cần giải quyết, cần thêm thời gian. Cháu sẽ về trước bằng máy bay. Là mẹ, Chu Linh vẫn không khỏi nhớ con, nhiều ngày không gặp, trong lòng cô cảm thấy áy náy. Mẹ ơi, mẹ mau về đi. Ừ, mẹ sẽ về sớm. Các con nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều và mau khỏe nhé. Qua điện thoại, Chu Linh vẫn dỗ dành các con, nghe thấy giọng chúng, cô càng thêm nhớ nhung. Đây là lần đầu tiên cô rời xa nhà lâu như vậy, không được nhìn thấy các con. Cúp máy, cô lập tức gọi đến máy nhắn tin của Nghiêm Mộ Hàn. Mãi đến chiều, Nghiêm Mộ Hàn mới gọi lại. Anh cần phối hợp với cảnh sát điều tra và lấy lời khai. Bên em có chuyện gì gấp không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lại là phối hợp điều tra. Chu Linh vẫn thở dài, có vẻ anh không thể cùng cô về được rồi. Nhược Hằng và Nhược Tinh bị ốm, em định đêm nay đáp máy bay về Hoa Quốc thăm chúng. Đột ngột vậy, nhưng anh tạm thời chưa đi được, không thể cùng em về. Không sao đâu, anh xử lý xong việc rồi về sau cũng được. Mấy giờ em bay? Khoảng 9 giờ tối, sớm vậy, anh sợ không kịp về tiễn em. Em nhớ cẩn thận nhé. Vâng, em sẽ cẩn thận. Chu Linh vẫn cảm thấy kể từ khi Bạch Mục Phong không còn quấy rầy, tâm trạng cô đã bớt căng thẳng hơn. Có lẽ nhờ sự can thiệp của đại sứ quán. Trước đó cô bị tạm giam, nhưng sau khi thuê luật sư, vấn đề không thể rời khỏi Tây Quốc đã nhanh chóng được giải quyết. Vì vậy, giờ cô hoàn toàn có thể rời đi. Rời đi cũng tốt, dù Bạch Mục Phong không còn quấy rối, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Thu dọn hành lý xong, cô nhờ hai vệ sĩ hộ tống đến sân bay. Lúc này, trời đã chập choạng tối, xe cộ trên đường cũng thưa thớt. Chu Linh vẫn ngồi trên xe, lòng vừa háo hức lại vừa lo lắng, không biết mình có thể rời đi suôn sẻ hay không. Đúng lúc đó, ai đó hét lên, coi chừng. Chu Linh vẫn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy chiếc xe bị một thứ gì đó đờ, em mờ mạnh. Đầu cô va vào thành xe với lực mạnh khiến cô đau điếng. Cô lắc đầu, lòng tràn ngập hoảng sợ, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Bảo vệ Chu Tổng, vệ sĩ A Anh hét lên. Vừa định mở cửa thoát thân, cô đã thấy kẻ đờ, em mờ vào xe họ bước xuống, trên tay cầm một khẩu súng. Đồng tử co rút lại, là sát thủ. Trong chớp mắt, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cô cảm thấy mình chìm vào bóng tối. Cô sắp C-H-E-T rồi. Chúng tôi vừa nhận được tin, một vụ tai nạn xe hơi kèm theo nổ lớn đã xảy ra trên tuyến đường từ trung tâm thành phố đến sân bay, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đề nghị các tài xế chọn tuyến đường khác. Nghiêm Mộ Hàn nghe tin trên radio nhưng không mảy may suy nghĩ nhiều. Khi về đến nhà thuê ở trung tâm thành phố, anh thấy mẹ đang xem TV, lúc này đang phát bản tin buổi tối. Tin đặc biệt, vào khoảng 6 giờ tối, một chiếc xe hơi trên đường đến sân bay đã gặp tai nạn và phát nổ. Vụ việc khiến 3 hành khách người Hoa Quốc thiệt mạng, trong đó có một nữ doanh nhân họ Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân là người Hoa Quốc, một nữ doanh nhân họ Chu. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh như trống rỗng. Tiếng ù ù vang lên trong tai khiến anh không thể nghe rõ những lời tiếp theo. Không thể là cô ấy. Không thể nào, nhất định không phải. Nhưng anh vẫn không thể kìm được sự hoảng loạn. Anh cần phải đến hiện trường để xác minh. Mẹ, con có việc phải ra ngoài ngay. Ừ, con đi sớm về sớm, đừng làm việc quá sức. Mẹ anh nói. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu rồi lao ra ngoài, phóng xe máy thẳng đến hiện trường. Người trong xe có thể là vợ tôi, làm ơn cho tôi xem. Cảnh sát giao thông thấy vẻ mặt sốt ruột của anh, nói thêm. Anh hãy đến phía cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra. Nghiêm Mộ Hàn lại đến chỗ cảnh sát hình sự. Viên cảnh sát cầm chiếc hộ chiếu Hoa Quốc dính M, Á, U hỏi. Anh nói người trong xe là vợ mình, vậy cô ấy tên gì? Cô ấy có phải tên là Chu Linh Vận không? Khi thốt ra câu này, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đúng vậy, mời anh phối hợp với chúng tôi điều tra. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cảnh sát, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy một cơn choáng váng ập đến khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Chu Linh Vận, sao lại có thể là cô? Một nỗi đau không thể chịu đựng nổi xuyên qua trái tim, khiến anh đau đến nghẹt thở, thậm chí như sắp tê đi. Lúc này, anh cảm thấy trời đất như sụp đổ, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Đau thương, tuyệt vọng, đau đớn, người còn sống động trò chuyện với anh sáng nay, sao có thể đột ngột biến mất? Bàn tay anh run rẩy đưa lên trán, thì thầm hỏi. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Ôi, tôi cũng lần đầu gặp vụ tai nạn thảm khốc như thế này. Thi thể đã bị thiêu rụi, anh nên chuẩn bị tinh thần. Viên cảnh sát hình sự an ủi anh, vỗ nhẹ vào vai. Nghiêm Mộ Hàn như kẻ mất hồn bước đến chỗ tấm vải trắng phủ lên thi thể, run rẩy kéo tấm vải lên. Không, không thể nào, chắc chắn các anh nhầm rồi. Anh hãy bình tĩnh, đại diện đại sứ quán Hoa Quốc cũng đã có mặt tại hiện trường. Mời anh cảnh sát qua đó một chút, Chu Linh Vận cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, muốn vỡ tung ra. Cô cố gắng mở mắt nhưng vô cùng khó khăn, vật lộn một lúc lâu, cô mới có thể mở được mắt. Khi nhìn rõ xung quanh, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, trần nhà màu xám. Cô nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng bình thường. Sao cô lại ở đây? Cô nhớ lại cảnh cuối cùng, một vụ tai nạn, rồi nổ tung, sau đó chìm vào hư vô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ cô lại trọng sinh lần nữa? Lần này, cô đã trở thành ai? Nhưng tại sao đầu lại đau như thế này? Cô muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động, không biết mình đang ở đâu. Trong một môi tia, ân ích, lạ, ai cũng sẽ cảm thấy bất an. Chu Linh vẫn chìm vào suy tư, không biết bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Theo hướng âm thanh, cô thấy một cô gái bước vào. Cô Chu, cô tỉnh rồi à? Em sẽ đi báo ngay với Bạch tiên sinh. Cô vừa nói Bạch tiên sinh nào? Chu Linh vẫn tỉnh táo hơn một chút. Bạch tiên sinh, có phải là Bạch Mục Phong không? Vâng ạ. Nhận được câu trả lời khẳng định từ cô gái, Chu Linh vẫn cảm thấy mình rơi vào một nỗi hoảng sợ không tên. Cách chương.